Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 370. Bước vào cửa thứ 5, Võ Vân Băng là lần này luyện đan đại hội quán quân chỉ tham Aya. Đan dược này cực kỳ đáng sợ, ẩn chứa dồi dào tinh huyết, có thể giúp người tẩy tủy phạt cốt, tăng cường thân thể. Đây là tiểu giao long đan cải tiến phiên bản. Xem ra Võ Vân Băng bước vào cửa thứ 5 là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhiều năm như vậy, rốt cục có người đi đến một bước này. Người xung quanh hoàn toàn thán phục. Tương lai một vị luyện đan đại sư, thậm chí có thể so với Võ Vương Động luyện đan tông sư muốn xuất hiện. Võ Điện đây là muốn hưng thịnh dấu hiệu. Võ Điện gốc gác càng ngày càng đáng sợ. Không biết tương lai ai có thể cùng bọn họ địa vị ngang nhau. Có người cau mày. Võ Điện dã tâm lớn vô cùng. Một cái võ đế cũng coi như. Võ Điện còn có tam vương tồn tại. Tuy rằng bị đạo chém xuống một cái, có thể đó là xếp hạng cuối cùng. Mà lĩnh quân tam vương, liền ngay cả võ đế đều nghiêm chính lấy chờ. Chớ nói chi là Võ Điện thần bí thánh nữ, hiện tại lại xuất hiện một tôn luyện đan kỳ tài. Thật đúng là phong vân biến chắc. Không chỉ là nàng ra đan, Hỏa Linh Châu cũng ra đan. Viên đan dược kia có thiên ti vạn lũ hỏa diễm vờn quanh, nội hàm một viên màu đỏ như máu đan dược, mà là có chứa kinh người linh động chi khí. Trời ạ, đây là Hỏa Linh Bảo Đan. Một lão già giật nảy cả mình, nhận ra viên này thời đại thượng cổ liền tuyệt tích đan dược. Tu hành hỏa thuộc tính công pháp, người một khi được Hỏa Linh Bảo Đan, ngày sau tu hành sẽ như cá gặp nước a. Đan dược này giá trị thật đáng sợ. Đúng đấy, nhưng là tăng lên nhân hòa hỏa diễm độ khớp. Không nghĩ tới Hỏa Linh Châu dĩ nhiên luyện chế ra viên đan dược kia. Rất nhiều người đều đang bàn luận, liên tiếp vấn thế ba viên đáng sợ đan dược, làm bọn họ đều run. Đặc biệt đan nguyên võ tiểu thoát thai đan, càng bất phàm, thật giống là một viên tiểu chân long, lấy lòng mọi người đồ vật. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể luyện chế ra đan dược gì. Võ Vân Băng đem tiểu giao long đan cầm ở trong tay, ánh mắt rơi vào đạo lăng trên người, lạnh lẽo âm trầm nói rằng. Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng liếc nàng một chút, này bàn tay cùng thời gian rung động, đóng chặt lò luyện đan sốc lên, cơn bão năng lượng tuôn ra, nhấn chìm nửa bầu trời. Đây là một viên đan dược bay lên trời, mang theo đáng sợ bão táp. Vừa xuất thế liền loạn thiên động, vùng thế giới này đều đã biến thành đại hắc động, tinh khí bị quét một cái sạch sành xanh, quả thật là động thiên đan. Một khi xuất thế liền điên cuồng hấp thu năng lượng, bất quá này động thiên đan cường độ có chút đáng sợ. Đại trưởng lão bĩu môi, cảm giác lúc trước thực sự là nhìn nhầm, ni tình cảnh đều ngốc tiết. Động thiên đan một ít người đều nghe nói qua, chuyên môn mở ra động thiên dùng. Động thiên đối với tu sĩ mà nói chính là năng lượng cội nguồn, chẳng khác gì là tính mạng. Có thể tưởng tượng một chút loại đan dược này sự đáng sợ. Mà ở thời đại thượng cổ, này động thiên đan là chỉ đứng sau tiểu thoát thai đan tồn tại. Nhưng là viên này động thiên đan cường độ, nhưng là có chút đáng sợ. Tiểu tử này lai lịch gì? Võ Vương Động con mắt nhìn sang, ánh mắt nghi ngờ không thôi. Một tên thiếu niên 16, 17 tuổi có thể luyện chế ra động thiên đan, loại này tiềm năng hầu như có thể cùng đạo sánh ngang. Tộc lão, ta tra xét một hồi, người này là Thanh Châu người, cùng Diệp Vận có quan hệ rất lớn. Tham gia luyện đan đại hội thời điểm, vẫn cùng đan cảnh Huy đánh cược, mà là người này cùng Hỏa Thần Điện người có chút giao tình, bên cạnh hắn một người trung niên quý. đầu nhanh chóng nói rằng, Võ Vương Động khẽ gật đầu, nội tâm cũng lung lay đứng dậy, loại này cấp số luyện đan sư, nhất định phải lôi kéo mới được. Tình cảnh tiếng ồn ào ngập trời, không ngừng có người mở lô, các loại đan dược hoa lẫn suốt thế. Bọn họ cũng không tốt kết luận ai ở là cửa ải này đệ nhất. Bất quá những này đều không trọng yếu. Bọn họ đã là kỳ tài. Luyện chế ngũ phẩm kỳ đan chỉ là gốc gác vấn đề. Quan trọng nhất chính là có thể không xông vào cửa thứ năm. Từ thời đại thượng cổ đến hiện tại, tự nhiên có rất nhiều người xông vào cửa thứ năm. Đặc biệt cửu viễn niên đại bên trong, có người bước vào thứ sáu quan, thậm chí thứ bảy quan. Bất quá này năm tháng quá lâu, đã mấy vạn năm đi qua, huyền vực nghe đồn cũng phi thường hy thiếu. Ồ, tiểu tử này đan dược, lúc này không biết bao nhiêu người hội tụ ở áo xám trên người thiếu niên. Mạc Danh cảm giác một loại khủng bố nguyên thần khí tức ở bạo phát. Nguyên thần đan dược, đan đình lập tức đứng lên, trong tròng mắt lấp lóe vẻ khó mà tin nổi. Đến cùng là rất mạnh nguyên thần, mới có thể luyện chế ra nguyên thần đan dược. Loại đan dược này, coi như là lục phẩm luyện đan đại sư, cũng không dám dễ dàng thử nghiệm. Cần thiết nguyên thần linh dược bọn họ đều rất khó chịu đựng. Nhưng là một cái thiếu niên lại dám luyện chế nguyên thần đan dược. Ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới, áo xám thiếu niên đứng lên, bóng lưng cô tịch, không nhanh không chậm đem đan dược lấy ra, trực tiếp liền ném về cửa thứ tư đo lường đại môn. Này, toàn trường đều kinh ngạc. Có mấy người rất muốn đi tới đem hắn bạo đánh một trận. Lẽ nào hắn không biết đem đan dược cho người ngoài quan sát một hồi. Nói không chắc chính là cửa thứ tư danh xứng với thực quán quân A. Cái tên này nguyên thần quá mạnh mẽ. Đạo Lăng ánh mắt nhìn chằm chằm áo xám thiếu niên. Từ đầu đến cuối hắn đều chưa từng hoài nghi đối phương thuật luyện đan. Tựa hồ nhận ra được cỗ này ánh mắt, áo xám thiếu niên quay đầu hướng Đạo Lăng khẽ gật đầu. Trước mặt hắn đại môn cũng bởi vậy mở ra. Hắn thông qua, trời ạ, hắn đến cùng luyện chế chính là đan dược gì? Toàn bộ tình cảnh đều vỡ tổ, phi thường khó mà tin nổi. Đây mới là hắc mã, trực tiếp liền bước vào cửa thứ năm. Từ đầu đến cuối đều vô cùng thần bí. Võ Vân Băng sắc mặt nằm dày đặc mây đen. Lần này giao đấu nằm ngoài dự đoán của nàng. Đặc biệt Đạo Lăng dĩ nhiên cũng luyện chế ra không kém gì tiểu giao long đan đan dược, để hắn rất khó giới thiệu. Trong tay nàng đan dược cũng ném qua, không nghi ngờ chút nào nàng cũng thông qua, mở ra cửa thứ năm đại môn. Đan nguyên võ, hỏa linh châu đều thông qua, tình cảnh đều nổ tung, lần này dĩ nhiên có nhiều người như vậy thông qua, điều này đại biểu huyền vực đan đạo giới đem còn hưng thịnh hơn. Đạo Lăng cong ngón tay búng một cái, đem động thiên đan ném tới trên cửa chính, cái này quang môn run run mấy lần, cũng nứt ra rồi một cái lỗ hổng. Lại là một người thiếu niên, cùng áo xám tiểu tử gần như hai con hắc mã a. Đại trưởng lão đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lần này đan hội nằm ngoài dự đoán của hắn. Tiện đà cười ha ha, được được được, lần này chúng ta huyền vực rốt cục có thể lấy ra có thể xưng tụng tình cảnh luyện đan sư. Không tồi không tồi, rốt cục có thể xả giận. Đan Đình cũng là cười nói, Diệp Vận thở dài, nàng đi tới, bĩu môi nói, cái tên nhà ngươi, mọi thứ đều vượt qua ta, ai? Đạo Lăng lắc lắc đầu, đi lên nói rằng, hết cách rồi, ai bảo ta là thiên tài, ngươi ra mặt lúc nào như vậy dày? Diệp Vận cười khúc khích, cười đến run rẩy cả người. Đan Cảnh Huy cánh tay ở hơi run. Tình cảnh này ở hắn dự liệu bên ngoài. Có thể dùng kỳ tích để hình dung. Bị bại quá triệt để. Từ đầu đến cuối hắn đều khinh địch. Có một loại rất lớn cảm giác bị thất bại. Ta thua, cho ngươi. Đan Cảnh Huy lắc lắc đầu. Ném đi một cái ngọc hồ lô. Kết thúc rời đi nơi này. Ây, đạo lăng đem này hồ lô đan dịch cầm ở trong tay. Nhìn bóng lưng cô tịch Đan Cảnh Huy. Hắn vỗ vỗ miệng. Người trải qua đả kích mới sẽ trưởng thành. Âm thanh truyền đi qua. Đan Cảnh Huy thân thể khẽ run lên. Vắng lặng một hồi nói rằng. Ta sẽ không bỏ qua. Sớm muộn có một ngày ta sẽ quang minh chính đại đánh bại ngươi. Vậy thì chúc ngươi nhiều may mắn. Đạo lăng nhếch nhếch miệng. Hắn biết có thể thắng được Đan Cảnh Huy hoàn toàn là bởi vì đồng thao lò luyện đan. Đại ca dĩ nhiên thua. Đan Cảnh Vinh một cái lảo đảo liền hôn mê bất tỉnh. Cảm giác tiền đồ hoàn toàn u ám. Ni tiểu tử, đừng tưởng rằng có thể xông qua cửa thứ tư. Liền bắt đầu đắc ý. Võ Vân Băng thanh âm lạnh lùng truyền tới. Đối với cửa thứ năm của nàng chắc chắn phi thường đáng sợ. Sức lực đều leo đến đỉnh phong cấp độ. Trong mắt của nàng cũng liếc mắt một cái Diệp Vận. Cười lạnh nói, ngươi vẫn không được. Nghe vậy, Diệp Vận hai con mắt nhìn nàng, lặng lặng nói, vậy hãy để cho tiểu đệ của ta đánh bại ngươi đi. Đạo lăng mặt hơi đen. Hết chương.